phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, đệ 176 trang. Từ Thỏ run đến càng thêm lợi hại, xoa nước mắt lời mở đầu không đáp sau ngữ mà nói: "Chúng ta sinh ra điểm tản ra, ta đi tìm hắn, hắn vừa vặn bị Mục Nguyên cùng La Nhi vây quanh. Bọn họ động xong tay liền chạy, ta không đuổi theo, chờ ta lại đi xem." A Khởi đã nói vậy sự tình như cũ rõ ràng trước mắt, nàng giảng đến nơi đây, rốt cuộc banh không được cảm xúc, nằm ở La Hi trên người gào khóc. Tây Vũ xem cô nương này là dùng dây thừng đem Bạch Khởi đem chính mình bó ở một khối, gian nan mà đi rồi lâu như vậy, thật không dám suy nghĩ đó là cái gì thống khổ tư vị. La Hi trinh lăng quá nửa phút mới dùng sức đỡ lấy Từ Thỏ vai, hai mắt bất chi bất giác đã sung huyết đỏ đậm, thấp giọng nói: "Ta đi tìm bọn họ." Tuy rằng chỉ ngắn ngủn ở chung quá mấy ngày thôi, nhưng Tây Vũ đã tiếp nhận rồi này đó đồng bọn tồn tại, đương nhiên cũng không cam lòng với này thảm kịch. Huống chi hắn sợ hãi La Hi sẽ bởi vậy thống khổ phẫn nộ, chưa gượng dậy nổi, không khỏi cản trở thất thanh nói: "Chậm đã, không thể không đầu không đuôi mà đi báo thù. Như vậy ở giữa Mục Nguyên lòng kẻ dưới này, ta biết bọn họ có quỷ kế, nhưng ta không có khả năng làm." A Khởi bạch bạch. La Hi nhịn không được nâng lên thanh âm: "Tây Vũ." Não nội linh quang chợt lóe, lập tức đánh gãy hắn: "Nhớ rõ sao, ta có cái này. Cái này huyết phù là thực chân quý đạo cụ." Từ Thỏ khóc đến thở hổn hển, khụt khịt đầu tới khó hiểu ánh mắt. Tây Vũ hơn phân nửa cũng là vì ổn định bọn họ cảm xúc, nỗ lực khuyên bảo: "Quy tắc giảng quá cái gì vong linh linh tinh." Từ Giả Thiết đi lên nói: "Ác mộng chi đảo là cái siêu hiện thực thế giới đi. Vài trăm hào chủ bá cùng nhau cầu sinh tồn, có thể hay không có thể sống lại đạo cụ đâu." Hắn càng nói càng cảm thấy khả năng tính rất lớn, biểu tình cũng càng thêm thành khẩn. Nếu có, nhất định sẽ khiến cho chủ bá nhóm tranh đoạt. Trò chơi kế hoạch không có khả năng không thể tưởng được. Từ Thỏ còn không biết huyết phù là cái gì, rốt cuộc đứt quãng mà nghi ngờ: "Ta, trước nay chưa thấy qua trong trò chơi có sống lại. Nhân tạo người ở Vân Đài chỉ chơi một loại trò chơi, chính là 10 hơn người đánh cờ phó bản. Tư lịch còn thấp." Tây Vũ không rõ Từ Thỏ vì sao cảm thấy chính mình nói không đáng tin cậy. Hắn chẳng qua trong tiềm thức cảm thấy, đại hình trong trò chơi có sống lại nguyên tố là thực thường thấy giả thiết. Cho nên nhăn lại mày, La Hi nhân Tây Vũ nói lâm vào trầm tư. Nửa tin nửa ngờ, nhưng này Luân Hải Tuyển không phải cùng một cái võng du liên động sao? Không chuẩn cùng Vân Đài trò chơi không giống nhau. Chúng ta không thử xem như thế nào biết. Hắn nghiêm túc giảng đạo lý nói: "Huyết phù là sát hình thiên khen thưởng, không có khả năng giá trị quá tiểu. Cầm nó liền có thể hướng NPC dò hỏi chỉ định đạo cụ ở nơi nào. Lùi một vạn bước giảng, liền tính thật sự không thể sống lại, cũng có thể dùng nó tìm cái cấp lợi hại vũ khí, đem Mục Nguyên cùng La Nhi nhất cử đánh bại." Tại đây 2 phút nội, La Hi rốt cuộc sửa sang lại hảo tự mình suýt nữa hỏng mất cảm xúc, thấp giọng quyết định: "Tây Vũ nói đúng, chẳng sợ chỉ có một phân hy vọng, vì A Khởi cũng nên đi thử thử." Tây Vũ chạy nhanh giúp Từ Thỏ sát nước mắt, một lần nữa tìm cái góc độ an ủi: "Không sai, hơn nữa bị loại trừ chủ bá có nặng hay không chí sự, còn không có đầu xong phiếu, chúng ta có thể chịu cầu người xem xoay ngược lại. Như vậy một khi rời đi Hải Tuyền, người liền lại có thể ở Vân Đài nhìn thấy Bạch nổi lên. Người tuyệt vọng thời điểm nhất cảm thấy hy vọng động lòng người." Nguyên bản này một đường đi tới, Từ Thỏ liền bỏ quyền tâm đều có, chính là nghe xong Tây Vũ chủ ý, lại dần dần đánh lên vài phần tinh thần tới. Kia hiện tại liền xuất phát. La Hi giá khởi Từ Thỏ thân thể: "Người yêu cầu nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng đến tốn chút thời gian có cái kế hoạch mới hảo." Từ Thỏ cả người trong gió hỗn độn bộ dáng, dùng dính máu tay xoa đôi mắt gật đầu: "Càng nhanh càng sai." Lời này chính là A Khởi thường nói. La Hi nhíu mày: "Người bình tĩnh không có?" Từ Thỏ gật đầu: Đáng tiếc lại một giọt tinh oánh dịch thấu nước mắt từ nàng trong ánh mắt chảy xuống. Bại lộ nàng hoảng loạn vô cùng nội tâm, sao ở băng thiên tiết địa bên trong. Trừ bỏ độ ấm quan trọng. Tiếp theo chính là chắc bụng lấy cung cấp thể lực, này dã ngoại cầu sinh điều kiện thật sự hữu hạn. Căn bản không có vật chứa có thể nấu nướng Tây Vũ rút thăm trúng thưởng được đến gạo, cũng may La Hy. Người tàn nhẫn chủ ý nhiều. Thế nhưng đào tới phiến đá đặt tại nho nhỏ lửa trại thượng. Đem mễ chùy lạn trộn lẫn điểm tiết trắng trực tiếp nướng chế nấu nướng. Tuy rằng cuối cùng được đến đồ ăn nửa sống nửa chín gian lại có chút hồ vị. Nhưng tốt xấu có thể điền điền bụng, mặt khác một bên từ thỏ nỗ lực dùng tiết thủy xoa nắn sạch sẽ. Mặt cùng tay, lại đem bạch khởi thi thể dùng tiểu thảm bao vây hảo. Mới ở bên nhẹ nhàng dựa vào nghỉ ngơi ăn cơm, La Hy hỏi. Người khai băng hộp không? Từ thỏ không tinh thần. Ân, khai ra cái vật tư dương. Còn có chỉ gấu bắc cực dường như quái vật. Giết liền biến mất. Thiếu chút nữa, không làm chết ta. Đúng rồi. Còn có cái kim chỉ nam, nàng lấy ra chính mình được đến thực dụng đạo cụ, phi tù La Hy trong lòng. Càng khổ, gật gật đầu từ bỏ giao lưu. Này huyết phù nhắc nhở nói đi phía nam thần ẩn chùa. Tuy rằng không biết có bao xa, nhưng chúng ta tiếp tục chiều nam lên đường liền hảo. Từ thỏ nháy chua xót đôi mắt đáp ứng. Ân, khoảng cách sẽ không thực khoa trương. Rốt cuộc trò chơi thời gian mới 5 ngày, dù sao việc này nhân ta dựng lên. Ta sẽ phụ trách đến cùng. Mặc kệ là giúp A Khởi tìm hiểu hy vọng, vẫn là liệu lý mục nguyên cùng cái kia nữ hán tử. La Hy dùng gậy gộc khẩy cháy tinh. Cầm bát quái kính nhìn nhìn, trước mắt đã chết 12 người. Vô luận như thế nào, sở hữu kế hoạch đều phải ở trò chơi kết thúc trước hoàn thành. Từ thỏ lung tung tắc hai khẩu cứng. Rắn mễ bánh, chúng ta đây nắm chặt thời gian, Tây Vũ chủ động nói. Ta tới bối bạch khởi đi, các ngươi muốn phụ trách dò đường. Từ thỏ kiên trì cự tuyệt, quật cường mà nói. Hơn nữa ta sẽ không theo A Khởi tách ra. Chẳng sợ hắn đã. Xem ra con thỏ tuy rằng ngày thường đối bạch khởi mọi cách khi dễ. Thời khắc mấu chốt vẫn là trong lòng có hắn, đối này. Tây Vũ bất đắc dĩ mà đau lòng, từ thỏ cúi đầu. Nhỏ giọng nói, tuy rằng sớm đã có giác ngộ sẽ phát sinh loại tình huống này. Nhưng là, nguyên lai ta còn không có học được thừa nhận. Các ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng thu thập hảo cảm xúc khổ sở thực bình thường. Chỉ cần có một chút hy vọng. Chúng ta đều sẽ kiên trì đến cùng. Tây Vũ vẻ mặt nghiêm túc mà bảo đảm. Mà Mục Nguyên tên kia. Chúng ta cùng hắn chi gian đã không có đúng sai nhưng nói. Tóm lại, chỉ cần ta có thể đến hắn biên nhi. Hắn nhất định phải chết. Ngoặc kép, hết chương.